Vạn Cổ Ma Tôn, chương 712, thật sự là đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn thượng đại nhân, cuối cùng ngài nhận được phần thưởng gì vậy? Dương báu bảy màu kia sao lại không thấy đâu nữa rồi? Bất luận thế nào, lần này yêu tộc chúng ta đã lật mình rồi. Đúng thế, lần này tuy là chúng ta không đổi được điểm tích lũy, nhưng chỉ dựa vào những thứ thu hoạch từ trong nhẫn chữ vật của cường giả kia thôi. Thực lực tổng thể của yêu tộc chúng ta đã có thể tiến lên một bước rồi. Mấy vị tộc trưởng yêu tộc đều tỏ ra rất vui mừng. Lâm Tiêu nói với bọn họ vài câu khách sáo. Còn về chuyện dương báu bảy màu, hắn lấp liếm vài câu cho qua chuyện. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết thứ đồ này đang ở đâu. Lúc nào mới có thể truyền thừa? Lúc Lâm Tiêu và mấy vị trưởng lão nói chuyện, lão đầu châu kia vẫn còn đang bứt rứt cái chuyện nhỏ nhặt. Cái này chắc là bản năng, nhất thời không thoát ra được đâu. Ngay lúc mọi thứ tưởng chừng như trời êm bể lặng, ầm ầm ầm, một khí thế mạnh khủng khiếp đột nhiên bao trùm lên quốc gia yêu tộc. Hắc ám trong nháy mắt liền bao phủ xuống, che lấp mặt trời. Không chỉ toàn bộ tộc trưởng yêu tộc, tộc nhân, mà còn cả núi non sông ngòi ở xung quanh. Những ngôi sao trên bầu trời đều bắt đầu rung lên. Đây là một thứ uy lực khiến người ta thần hồn run rẩy, không cách nào chống cự. Chuyện gì vậy? Đây là sức mạnh gì vậy? Khí tức đã vượt qua bán đế cảnh rồi. Đại đế, đây là khí tức của đại đế thực thụ. Cái gì? Đại đế tại sao lại xuất hiện ở chỗ của yêu tộc chúng ta? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuyenhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Mechuyenhot.vn. Vui lòng đọc tại app Mechuyenhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lâm Tiêu híp mắt, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt xa sầm xuống. Cường giả đại đế cảnh. Thức tỉnh rồi, không, dựa vào hiểu biết hiện tại của hắn, thời đại này còn chưa tới lúc các đại đế thức tỉnh. Vậy thì chính là tạm thời thức tỉnh, cưỡng chế thức tỉnh mà thôi. Còn về phần đó là ai? Trong lòng hắn đã có đáp án. Bất Tử Cốc, phụ thân của thiếu cốc chủ Triều Khôn kia. Trong số những người hắn từng tiếp xúc, thì chỉ có người này là có liên quan mật thiết với đại đế. Chỉ là, điều khiến Lâm Tiêu thắc mắc là, chuyện hắn giết Triều Khôn kia xảy ra trong chiến trường vạn tộc. Về lý mà nói thì đối phương không thể nào phát giác ra được. Càng không thể tìm đến nhanh như vậy mới phải. Sau đó, trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền cảm thấy một khí tức cực kỳ mạnh mẽ bỗng chốc khóa chặt hắn lại. Khí tức kia khóa chặt lại khiến máu trong cơ thể hắn giống như là ngừng lưu thông. Sức mạnh này chính là của cường giả đại đế cảnh sao? Có phải là rất thắc mắc tại sao bản đế có thể tìm đến ngươi nhanh như vậy không? Ngươi là kẻ đáng chết, đã giết con trai ta. Một giọng nói âm u chứa đầy sát ý từ trên trời âm vang truyền xuống. Đại đế là gì? Vạn vật sống chết, hưng suy, ông ta có thể luân hồi ở các thời đại khác nhau. Có thể trường sinh bất lão, có thể mở ra thiên địa, có thể chơi đùa với năm tháng, vô cùng vô tận, ý nghĩa vô hạn trộn lẫn vào trong đó. Sức mạnh của ông ta thậm chí là chí cao vô thượng. Búng tay một cái có thể sụp đổ một giới. Ông ta là một sự tồn tại thực sự có thể ảnh hưởng đến tất cả các sinh linh vạn vật. Ảnh hưởng đến sự luân hồi của thời gian. Đây là đại đế sao? Lâm Tiêu không khỏi kêu lên. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hắn du hành vào thế giới huyền huyễn. Hắn cảm thấy choáng ngợp đến mức gần như không thở nổi. Nếu là trước khi tiến vào chiến trường vạn tộc, Lâm Tiêu nhất định đã bắt đầu hoảng sợ. Tu vi thực lực chênh lệch quá nhiều. Đừng nói là hắn, cho dù là cường giả bán đế cảnh, ở trước mặt vị đại đế này cũng không có sức chống trả. Nhưng sau khi trải qua chiến trường vạn tộc và gặp gỡ người đồng hương đó, khả năng chịu đựng của hắn đã được tăng lên rất nhiều. Trong mắt đồng hương đó, đại đế có lẽ chỉ là cảnh giới tu vi cơ bản nhất. Chuyện bách hợp, suy cho cùng, người đồng hương này đã tồn tại từ thời thượng cổ, hoặc thậm chí còn là người sớm hơn. Thế giới huyền huyễn vào thời điểm đó không thể so sánh với thời đại hiện nay. Trong đất nước yêu tộc, có một đoàn người khác cũng bị chấn động đến cực điểm. Đó chính là rất nhiều thế lực siêu cấp bao vây đất nước yêu tộc trước khi tiến vào chiến trường vạn tộc. Khi cuộc chiến vạn tộc bắt đầu, trong số những người này, những cường giả bán đế cảnh và sinh tử đã bị kéo vào chiến trường vạn tộc. Sau khi trận chiến kết thúc, chỉ có một số nhỏ những người này quay trở về. Đại đế, thật sự là đại đế. Người tới nhất định là đại đế của Bất Diệt Cốc. Không phải ông ta đang ngủ say sao? Xem ra, chính là Lâm Tiêu đã giết chết thiếu cốc chủ của Bất Diệt Cốc nên vị này đại đế này mới tỉnh lại. Ha ha, lần này, Lâm Tiêu và toàn bộ yêu tộc, thật sự khó thoát kiếp nạn rồi. Xin chào đại đế, xin chào đại đế tiền bối, chúng tôi và những yêu tộc này không cùng một phe, cho nên chúng tôi cáo từ trước. Đúng vậy, đại đế tiền bối, tất cả đều là do tiểu tử kia làm, không liên quan gì đến chúng tôi. Các cường giả bán đế cảnh và sinh tử cảnh bước ra từ chiến trường vạn tộc từ xa cung kính hướng lên trời. Sau đó, một số người trong số họ đã định đưa thế lực của mình và rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đại đế tức giận thì họ cũng sẽ không thể chịu đựng được. Hừ, muốn đi ư? Vậy con trai ta thì sao? Nó ở dưới đó một mình chắc chắn rất cô đơn. Tồn tại trên bầu trời nhìn thấy có thế lực muốn rời đi. Giọng nói trở nên khó chịu. Điều này khiến những người khác giật mình. Ý gì vậy? Họ không giết con trai ông ta. Vì vậy không liên quan gì đến họ. Đại đế tiền bối, chuyện này không liên quan tới chúng tôi. Những thế lực này muốn giải thích, nhưng lập tức bị đại đế của Bất Diệt Cốc cắt ngang. Câm miệng, ta nói các ngươi đáng chết. Thì là các ngươi đáng chết. Bùm, cách chương.